282, ai chi quá cường ngạnh thái độ. Chương 282, ai chi quá cường ngạnh thái độ. Ngọc Độc Tú nhắm mắt, ánh mắt thủy chung cũng không từng mở, nhưng ai có thể nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong mắt nội lửa giận ngút trời. Nếu không thái thượng vòng tình chính pháp không ngừng chém tới thất tình, lúc này Ngọc Độc Tú đều muốn ra tay đem đây tiết cử đánh giết. Đại hảo tình thế đều do đó nhân mà chôn vùi, trưởng giáo thức nhân không rõ, càng là lỗi nặng. Nói sau, Ngọc Độc Tú đối đây tiết cử chán ghét tới cực điểm, muốn cho Ngọc Độc Tú giúp hắn chùi ít, kiếp sau nữa vĩnh viễn cũng không thể. Sư minh, tiết cử sư đệ nói không hẳn không có đạo lý, sao không đang suy tính một chút? Lương Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, cứ việc trong lòng đối với tiết cử tràn ngập lửa giận, nhưng vì đại cục suy nghĩ, không thể không trợ giúp hắn khuyên Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hai mắt chậm rãi mở ra, một vệt hàn quang hình như muốn đem lều lớn đông lại, đừng có nhắc lại, các ngươi nếu là có tâm, cứ việc xuất binh chính là, nhờ cửa cờ nghị kéo lên bổn tọa, trừ phi cây vạn tuế ra hoa. Nói, nhắm mắt lại. Đại gia cùng một chỗ thời gian dài như vậy, tất cả mọi người là đã có một chu tờ lẫn nhau lý giải, chúng vị đệ tử thấy vậy tất cả đều ai thán. Ngọc Độc Tú nếu nói không thể, thì phải là tuyệt đối không thể, không ai có thể cho hắn thay đổi chủ ý. Đây tiết cử thật là đem Diệu Tú sư huynh chọc giận. Chúng đệ tử nhìn tiết cử, trong mắt lóe ra vẻ chán ghét. Sư huynh, Lương Viễn còn muốn nói nữa, đã thấy Ngọc Độc Tú vươn tay, làm ra ngăn lại động tác, đừng có nhắc lại. Diệu Tú sư huynh thật sự không đang suy nghĩ một chút. Tiết cử ngẩng đầu, nhìn thẳng Ngọc Độc Tú, thanh âm để lộ một cô âm hàn. Nếu là binh bại, hắn tiết cử đừng nghĩ tốt qua. Ngươi cũng xứng no y trùy hệ nờ cu nờ dê ta. Ngọc Độc Tú ánh mắt chưa từng mở, trong giọng nói để lộ một cô khinh thường. Hô, tiết cử trên mặt bỗng nhiên treo lên hàn sương, tay hào vùng, đối Lương Viễn đám người nói, chư vị sư huynh, Diệu Tú sư huynh không chịu ra tay quên đi, bằng vào chúng ta vị tất thắng không được kia đại yến cùng Nam Nguyên liên thủ. Nghe nói lời ấy, Lương Viễn lộ ra một vẻ đùa cợt, không có Diệu Tú sư huynh ra tay, chỉ bằng chúng ta những thứ này binh tôm tướng của cũng muốn đánh thắng kia mấy lao giả, đừng có nằm ngộng, thật sự là không biết mùi vị. Lúc này ngươi chọc giận Diệu Tú sư huynh, nhìn ngươi như thế nào cho phải. Kia mấy lao giả thực lực các vị tu sĩ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải mọi người tại đây có thể ngăn cản, coi như là liên thủ cũng không được. Thái Dịch đạo chẳng những dễ dàng tính thiên hạ, chỗ cao thâm có thể tiếp xúc được vận mệnh chi lực, sửa đổi vận mệnh, định số, tuyệt không phải mọi người có thể ngăn cản. Huống chi kia mấy lao giả đều là thiên nhân ngũ suy tới gần, tích trữ lòng quyết muốn chết, muốn kéo mọi người đệm lưng. Nếu là không có Ngọc Độc Tú chán, mọi người cũng không dám đi ra ngoài quấy nhiễu. Chư vị sư đệ, tu muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Tiết cử nói còn chưa dứt lời, mọi người tất cả đều là cúi đầu, mắt điếc tai ngơ. Thấy vậy, một bên tiết cử nói không có cách nào nói tiếp, chỉ có thể đối Ngọc Độc Tú nói, sư huynh cũng biết binh bại ảnh hưởng. Ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Ngọc Độc Tú ngữ khí lạnh nhạt. Tiết cử hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói, lần này đại chiến, liên quan đến tông môn tương lai đại kế. Nếu ai phá hủy tông môn kế hoạch, trưởng giáo cũng không tha cho hắn, sư huynh nếu không chịu xuất lực. Mà lại nhìn ngươi như thế nào đối mặt giáo tổ lửa giận, phải biết rằng lần này đại chiến, không do đó chết rồi nhiều ít đệ tử trưởng lão, đến lúc đó đều muốn tính đang sư huynh ngươi trên người một người. Ngươi, càng vô sỉ. Lương Viễn nhìn thấy tiết cử như thế vô sỉ, muốn đem trách nhiệm đập ở Ngọc Độc Tú trên người, nhất thời giận dữ. Ha ha ha, các ngươi dám không ra tay sao? Tông môn đại kế bị phá hỏng, các ngươi gánh vác được rất tốt trách nhiệm sao? Tiết cử nhìn trong lều các vị tu sĩ, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ngươi phải biết rằng, không phải chúng ta không chịu ra tay, mà là bởi vì ngươi thấy chết mà không cứu được, mới có hôm nay đại bại, trách nhiệm này tính thế nào, cũng không tính được trên đầu chúng ta. Lương Viễn nổi giận nói. Ha ha ha, hiện tại không phải trách nhiệm vấn đề, mà là gặp các ngươi ra không ra tay, nếu là không ra tay, trơ mắt xem ta binh bại, các ngươi coi như là không trách nhiệm, cũng đã biến thành trả chủ yếu trách nhiệm một phương. Tiết cử cùng thiếu, đầy mặt ngạo nghễ. Đám tu sĩ nghe vậy như là ăn đại tiện một dạng, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Tiết cử nói không sai, lúc này đại tán quan còn có một kích lực lượng, nếu là mọi người thấy chết mà không cứu được, hoàn toàn đánh mất cơ hội, sợ là đi có trách nhiệm có thể coi là đang mọi người trên đầu. Chúng đệ tử hai mắt phun lửa, căm tức tiết cử cũng là đầy mặt ngạo nghễ, không thèm để ý chút nào. Ngọc Độc Tú mở mắt ra, miệt thị nhìn thoáng qua tiết cử, đem ánh mắt nhìn về phía Lương Viễn, đem đi có tình huống chi tiết đăng báo trưởng giáo, bất kể như thế nào, bổn tọa tuyệt không ra tay, coi như là Nam Nguyên đem đại thắng diệt quốc, ta cũng không ra tay. Sư huynh, trưởng giáo tiếp cận nắm quyền, chúng ta nếu là cùng trưởng giáo đánh bừa, sợ là không có quả ngon ăn. Tiết cử thấp giọng nói. Không sao, chi tiết bẩm báo chính là. Ngọc Độc Tú đầy không thèm để ý đạo. Đúng, Lương Viễn nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đi có tình huống đăng báo cùng tông môn. Mắt thấy lệnh phù bay ra, bên trong đại trướng trả lời chữ tĩnh, linh phù tốc độ rất nhanh, không bao lâu nữa, sẽ có hồi âm. Quả thực, bất quá là thời gian một nén nhang, đã thấy chân trời một đạo linh phù trở về, Lương Viễn tiếp nhận linh phù, theo sau sắc mặt khó coi nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Nói đi, trưởng giáo nói gì đó? Ngọc Độc Tú nhìn Lương Viễn, ánh mắt không hề bận tâm. Sư huynh, trưởng giáo nghiêm lệnh ngươi phải ra tay, thắng hồi thế cục, bằng không tất có nghiêm trị, tông môn đại nghiệp không thể hành động theo cảm tình. Lương Viễn thấp giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một chút, trước người bàn vuông lập tức hóa thành cho tàn, thanh âm để lộ vô tận băng hàn. Hừ, nói rất thêm hay, cái gì tông môn đại nghiệp, bất quá là một đám rác rưởi muốn đầu cơ trục lợi mà thôi. Nếu là phế vật, liền muốn cam vi bình thường, bổn tọa thiên tư tuyệt đỉnh, có hy vọng tiên đồ, há có thể vì một đám rác rưởi mà kết làm nhân quả? Một đám rác rưởi mà thôi, trường sinh hay không liên quan gì đến ta? Ngọc Độc Tú trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cái gì tông môn đại nghiệp, không phải là một đám vô vọng tiên đồ người vọng tưởng thông qua bảng môn tả đạo trường sinh bất tử sao? Nói rất thêm hay, tông môn đại nghiệp bất quá là một ít người dã tâm mà thôi. Ngọc Độc Tú hiện giờ có tiên thiên phù tăng mục, thọ mệnh vô tận, chung quy là có nhi nở tiên đồ. Nếu không phải vì đại kiếp lực lượng xúc tiến kiếp lực lượng bản nguyên tiến hóa, Ngọc Độc Tú trăm triệu sẽ không nhúng tay trong đó. Hiện giờ muốn chính mình vi tiết cử chối ít, quả thực là si tâm vọng tưởng, không phải trách nhiệm của chính mình, Ngọc Độc Tú cũng sẽ không ngây ngốc chủ động đi đảm đương. Hừ, trưởng giáo thật sự là buồn cười, việc này chính là hắn thức nhân không rõ, vốn đã tình thế đại hảo, nhưng đều nhân hắn đoạn quyết sơ suất, mới bị mất đại hảo tình thế. Nếu bàn về lỗi lầm, hắn không qua tại vị trí đầu não, phạm lỗi lầm liền phải bị trừng phạt, đã nghĩ như vậy một thiết mà qua, chẳng lẽ làm đại gia là kẻ ngu si ngu ngốc không ra? Ngọc Độc Tú lời nói băng hàn. Chúng vị đệ tử tất cả đều là câm như hến, bất kể như thế nào trưởng giáo đang Thái Bình đạo nội ngoài ra giáo tổ ở ngoài. Địa vị đều là trí cao vô thượng, ai dám dễ dàng nói trưởng giáo thị phi. Bất quá tuy rằng không dám mặt ngoài bên trên đồng ý Ngọc Độc Tú lời nói, nhưng trong lòng đối với Ngọc Độc Tú nói cũng là thập phần hết giận, mà ngay cả kia trưởng giáo nhân diệu pháp đều là một bộ rất hết giận bộ dáng. Sư huynh, trưởng giáo đã ra lệnh, chúng ta không tốt vi phạm đi. Lương Viễn ở một bên cẩn thận nói. Ai sai lầm kẻ đó gánh vác. Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ trên người mình phiền toái nhân quả không đủ? Còn đây là trưởng giáo cùng tiết cử sai lầm, dựa vào cái gì nhân vi lỗi lầm của bọn họ mà để cho chúng ta đảm đương càng tốt đẹp hơn nhiều nhân quả, mà bọn họ cũng là lông tóc không tổn hao gì, còn ở nơi này toa san nở dê khuyết từ? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là trưởng giáo, hoặc là nói cũng bởi vì hắn là tiểu lê viên đệ tử? Ngọc Độc Tú lời nói băng hàn, hắn đã sớm nhìn tiết cử không vừa mắt, muốn hắn ra tay đó là mơ tưởng. Chúng đệ tử nghe vậy cúi đầu, vừa không dám lựa ý lùa theo, cũng không dám phản bác. Diệu Tú, ngươi dám phỉ báng trưởng giáo, ta nhìn ngươi hay sống trắng ấy, đối đãi bẩm báo trưởng giáo, không nên trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Không thể tiết cử quát mắng Ngọc Độc Tú, dù sao đã xé rách ra mặt, đang ăn nói khép nép, sợ hãi rụt rè không ý nghĩa gì. Ngươi cứ việc chi tiết bẩm báo chính là, nhờ hửa cờ nhớ ta ra tay, trừ phi là đưa ngươi tiểu lê viên toàn bộ tu sĩ nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, sau đó trưởng giáo tháo xuống vị trí tông chủ. Nếu không đừng nghĩ ta ra tay, vì một đám tiên đồ vô vọng phế vật loạn đón nhân quả, hỏng rồi chính mình tiên duyên. Ta Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, hiện giờ ta xuất binh liên tiếp thất bại địch phe thế lực, đã hết ta lớn nhất lực lượng, sở dĩ thất bại, không phải chiến công, chính là sai. Lầm đang bọn ngươi trên người, bổn tọa không thẹn với lương tâm. Ngọc Độc Tú hai mắt ngăm đen, vô số kiếp lực lượng đang bốc hơi. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.